Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 894, karaoke tiệc ăn mừng. Góc chuyện audio.com, Moshi Moshi, là ta ân, giúp ta chuẩn bị một chút ăn, 5 người phân, tùy tiện liền tốt, tốt cứ như vậy. Theo Watanabe Alisa cúp điện thoại, ánh mắt đón nhận chúng nữ. Đến cùng là địa phương nào a, thần bí như vậy? Horikawa Chie có chút tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là karaoke mà thôi. Watanabe Alisa cười hiểu đáp án. Ai, có thật không? Inagawa Komi một mặt mong đợi hỏi, thật sự có thể đi hát karaoke sao? Có chút mong đợi đâu. Nanako tự hồ cũng rất có hứng thú. Chu Diệp ngồi ở Inagawa Komi cùng Nanako ở giữa có loại muốn che mặt xúc động. Hát cái karaoke mà thôi, cần phải mong đợi như vậy sao? Diệp Quân tự hồ đối với chúng ta chờ mong có chút không hiểu đâu. Một mực chú ý đến Chu Diệp Alisa nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn. Cười giải thích nói, chúng ta đây, dù sao cũng là nữ hài tử. Ngày bình thường, trên cơ bản chính là hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Muốn đi ra ngoài chơi mà nói, sau lưng lúc nào cũng cùng đầy bảo tiêu. Cho nên, tại Diệp Quân xem ra rất thông thường cùng bằng hữu cùng đi tạp lạp ok, đối với chúng ta tới nói. Coi như là cực kỳ chuyện xa xỉ a. Chu Diệp nghe được Alisa giảng giải có chút ngạc nhiên, nhưng mà rất nhanh. Liền hiểu được nói cho cùng, tư nữ trong nhà đều không phải là cái gì đèn cạn dầu, hỗn trên đường. Nào có không có cừu ra, lại nói, Tokyo tổ chức hắc đạo cũng không phải chỉ có cái này bốn nhà, còn có Đại Hàn Minh Quốc tới, còn có Ngốc Vịnh tới. Tóm lại rất phức tạp, 433 đi, đây coi như là có chỗ lợi liền có điều mất a, không nghĩ tới. Hắc đạo đại tiểu thư bất ngờ có chút khổ cực. Đâu, Chu Diệp nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy a, cho nên, lần này chúng ta thật vất vả mới có thể thừa cơ chạy đến a. Inagawa Komi có chút oán trách nói, thật không biết vì cái gì mỗi ngày chém chém giết giết có ý tứ sao. Lợi ích a lợi ích, hết thảy đều là vì lợi ích, thiên hội đối với mấy cái này sự tình đến lúc đó thấy rất rõ ràng. Bây giờ, mấy người đã ngồi lên độ biên nhà xa, mục đích của các nàng hơn là Jin ra một nhà mới mở tạp lạp ok. Mà nhà này karaoke cửa hàng là Sơn Khẩu Tổ ở dưới xá đệ mở cũng chính là cái gọi là bao tay trắng. Bởi vậy tại tính an toàn tới nói vẫn là rất không tệ. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung ô tô rất nhanh đến chỗ cần đến. Đám người đi xuống sau xe, đi theo Watanabe Alisa đi vào một nhà tên là Joy Sao cửa hàng, tiệm này là tương đối chính quy, không có. Giống khác loại kia đánh karaoke chiêu bài, làm khác ô ô chuyện tình huống xuất hiện. Khi mọi người đi tới cửa trước quầy ba thời điểm, một người mặc lấy âu phục màu đen, trước ngực mang theo quản lý minh bài thanh niên nam tử đã đứng ở nơi đó chờ lâu đã lâu, nhìn thấy Watanabe Alisa thời điểm, lập tức một cái cúi đầu. Hoan nghênh quang lâm, đại tiểu thư, ân, Watanabe Alisa nhẹ gật đầu, nói ta muốn phòng khách chuẩn bị xong chưa? Này, đã toàn bộ đều chuẩn bị xong, xin ngài đi theo ta. Thanh niên nam tử nói, nhất mã đương tiên đóng vai lấy tiểu đệ nhân vật ở phía trước vừa đeo lấy lộ. BCDD, dưới sự hướng dẫn của hắn, đám người rất nhanh là đến một chỗ trong rạp. Căn này phòng khách chừng hơn 100 mét vuông lớn nhỏ, bên trong trang trí cực kỳ hào hoa. Đương nhiên, cái này tại chúng nữ trong mắt nhìn cũng liền như vậy. Tốt, người đi xuống đi, nhanh lên đem đồ ăn bưng lên, chúng ta còn chưa có ăn cơm đâu. Này, ta hiểu được, theo nam tử đi ra khỏi phòng, chúng nữ một tiếng reo hò bao vây điểm ca khí phía trước. Lục soát chính mình bài hát thích nhất khúc mục, Chu Diệp thì không cái gọi là ngồi ở tấm kia đủ để làm nệm cao su ngủ trên ghế salon. Diệp Quân, người cũng tới điểm một ca khúc a, Nanako vội vàng hô. Thôi được rồi, các ngươi hát a, ta không làm sao lại hát nghe hồng ca khúc. Chu Diệp cười cự tuyệt, không đợi chúng nữ điểm bài hát tốt, trong tiệm quản lý đã phụ giúp một cái xe nhỏ đi đến. Xe nhỏ bên trên nhất để một cái đại khoa trương hộp cơm, mà phía dưới mấy tầng phóng chính là đủ loại hoa quả khô cùng đồ uống. Khổ cực, đây là chúng ta phải làm, nghe được Chu Diệp mà nói, người quản lý kia vội vàng cung kính đáp lại nói. Rất nhanh, đồ ăn cái gì tất cả bày ở rộng lớn trên bàn trà. Hoàn thành đây hết thảy nhiệm vụ quản lý, lần nữa thận trọng phụ giúp xe nhỏ rời đi phòng khách thuận tiện. Đóng cửa lại, Diệp Quân, nếu như ngươi đói bụng, liền ăn đi, tạm thời điểm xong mình muốn khúc mục. Inagawa Komi đi tới, vừa cười vừa nói. Diệp Quân, nếu như ngươi đói bụng, liền ăn đi. Tạm thời điểm xong mình muốn khúc mục. Inagawa Komi đi tới, vừa cười vừa nói. Không có việc gì, ta còn không như thế nào đói. Chờ nàng một chút nhóm cũng tốt, Chu Diệp sao cũng được nói. Lúc này, Watanabe Alisa cũng điểm xong ca khúc đi đến ở đây ánh mắt cả bàn bên trên đồ uống, khuôn mặt nhỏ lập tức phủ lên một tầng sương lạnh. Như thế nào toàn bộ đều là loại này trẻ con mọi nhà uống đồ uống. Nói cho cùng tuổi của ngươi còn chưa đủ à, Chu Diệp cười trêu chọc. Nói tên kia làm sao dám lấy cho ngươi đồ uống đâu. Hỗn đản, nói cho cùng, Watanabe Alisa trong nhà cũng là hỗn hắc đạo tai dư mục nhiễm phía dưới, mặc dù không phải loại kia rất không nói lý đại tiểu thư tính khí, nhưng cũng không phải loại kia ôn nhu hiền huệ tiểu nữ nhân. Ta bây giờ liền để tên kia quỳ nâng cốc đưa tới tốt. Đừng làm khó dễ người ta. Chấm, Chu Diệp khẽ vươn tay, ngăn lại Watanabe Alisa muốn cầm gian phòng máy nhắn tin tay nhỏ ta chuẩn bị cho ngươi một bình rượu tốt. À, Alisa tạm thời ngừng động tác của mình, mang theo ý cười nói, Diệp Quân dự định chính mình đi lấy sao? Không cần phiền toái như vậy, chính ta mang liền có. Chu Diệp tay vừa lộn, một bình sóng mo whisky liền xuất hiện tại hắn trong tay. Ai, Watanabe Alisa xác định tự nhìn rất nhiều tinh tường, vừa mới Chu Diệp trong tay nhất định là không có. Đồ vật, hơn nữa y phục trên người hắn cũng rất sát người, tuyệt đối giấu không dưới bình kia whisky. Ngươi là thế nào biến ra? Ngươi đoán, Chu Diệp mỉm cười cũng không giải thích, nhất định là một cái đạo cụ. Watanabe Alisa tại Chu Diệp trên thân quan sát hồi lâu, chỉ thiếu chút nữa đưa tay đi sờ soạng, nhưng mà vẫn không có nhìn ra bình kia whisky là giấu ở đâu. Cho nên, nàng đem chú ý đánh tới rượu bên trên. Bình rượu này nhất định là giả. Nói Watanabe Alisa cầm lấy Chu Diệp trong tay sóng mo whisky, trên dưới lục soát cơ quan. Nhưng mà, nàng như thế nào có thể tìm đến căn bản liền không có cơ quan đâu. Cuối cùng, manh mối không tìm được, đến lúc đó tìm được sóng mo whisky nhãn hiệu 1957 năm. Cái này, đây là sóng mo whisky 1957. Watanabe Alisa nhịn không được trừng lớn cặp mắt của mình, cái này thật sự là quá làm cho nàng kinh ngạc. Mặc dù nàng chưa bao giờ từng uống rượu, nhưng mà phụ thân của nàng, độ biên một lang thế nhưng là uống rượu. Nàng gặp mình phụ thân đem một bình giống nhau như đúc sóng mo whisky 1957 giống như cất giữ bảo hộ đồng dạng, đem thả đến rượu của mình trong tủ còn nói. Cái này một bình whisky giá trị hơn 17 triệu yên đâu. Không nghĩ tới ngươi còn nhận biết sóng mo whisky, Chu Diệp nhiều hứng thú mà hỏi, hàng này cố ý làm chuyện xấu. Trong tay hắn có thấp độ rượu đỏ, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lấy ra độ cao whisky. Đương nhiên, Alisa mà nói còn chưa nói xong, khác chúng nữ liền xông tới. Ai, uống rượu, như vậy không tốt đâu. Cô gái ngoan ngoãn Nanako nhìn xem Alisa trong tay cái bình có chút do dự nói. Chúc mừng cái gì, đương nhiên liền muốn uống rượu. Alisa lập tức phản bác lại nói. Nanako ngươi ngày mai sẽ phải đính hôn, chẳng lẽ không phải đi lên trưởng thành nấc thang sao? Còn muốn giống tiểu hài tử như thế uống đồ uống sao? Ấu vợ A Inagawa Komi trêu chọc nói. Muốn nói ấu vợ mà nói tiểu Komi mới là tương đối giống A, Horikawa Chie cũng đi tới, Nanako nàng nhiều nhất chính là một cái học viện vợ rồi. Quy thiên hội, người muốn chết sao? Komi không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là người khác cầm nàng dáng người nói đùa, nàng cũng muốn cao lớn A thế nhưng là không có cách nào A tốt đều ăn cơm trước. Cơm nước xong xuôi lại bắt đầu chơi. Chu Diệp nhìn xem hai nữ nhanh ồn ào, vội vàng nói. Nghe được Chu Diệp thuyết phục, Inagawa Komi cùng Thiên Hội lúc này mới tạm thời ngừng công kích. Kỳ thực coi như không có Chu Diệp thuyết phục các nàng tối đa cũng chính là nhốn nháo mà thôi, dù sao cũng là hảo bằng. Hiểu, nhốn nháo chút khó chịu, đào mắt liền cùng hảo. Vì hữu nghị, vì thắng lợi, vì Nanako ngày mai sẽ phải thoát khỏi cuộc sống độc thân, cạn ly. Theo chúng nữ chuyển đầy nước trái cây cái chén đụng nhau, hội chúc mừng chính thức bắt đầu. Mấy người vây quanh bàn trà, bắt đầu bữa tối. Rõ ràng, nơi này quản lý chăm chỉ. Trong hộp cơm bữa điểm tâm rõ ràng không phải karaoke cung cấp loại kia rất tùy ý đồ ăn, mà là từ cao cấp sushi cửa hàng mua được hào hoa sushi. Ngoại trừ Nanako bên ngoài, chúng nữ buổi chiều đều hoạt động một chút buổi trưa, khiêu vũ cũng là việc tốn thể lực A, các nàng đã sớm đói bụng. Bất quá dù vậy, bởi vì Chu Diệp ở chỗ này duyên cơ chúng nữ vẫn là cố kỵ hình tượng, không có giống trước đó tại bằng hữu trước mặt như thế, ăn như gió cuốn. Bất quá tốc độ ăn đều không chậm chính, là, cách chương,